Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 236. Không hề có bất kỳ tin tức nào. Hạ Tử Hy đã mất tích một đêm. Từ tối đêm qua đến sáng nay đã trôi qua hơn một đêm. Mục Cảnh Thiên dựa theo phương pháp của Jason đã cử người đi điều tra. Chỉ là đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Lúc này Hạ Gia e rằng vẫn chưa biết tin tức này đâu. Sau đó, Mục Cảnh Thiên lập tức gọi điện thoại cho Hạ Tử Dục. Cũng hiếm thấy, Hạ Tử Dục vậy mà lại nhận điện thoại của Mục Cảnh Thiên. Mục Tổng, thật bất ngờ anh vậy mà lại gọi điện thoại cho tôi. Hạ Tử Dục từ tốn nói trong điện thoại. Tôi không có nhiều thời gian để phí lời với anh. Tôi gọi đến chỉ để thông báo với anh một chuyện. Hạ Tử Hy mất tích rồi. Mục Cảnh Thiên cầm điện thoại nhấn mạnh từng chữ nói. Việt Writer, hiển nhiên người bên kia đầu dây điện thoại có chút khó tin lên tiếng. Anh nói cái gì? Tiểu Hy mất tích rồi. Đúng vậy, Mục Cảnh Thiên chậm rãi nói. Hạ Tử Dục nhíu mày. Mục Cảnh Thiên, câu này của anh có ý gì? Theo như tôi suy đoán có lẽ cô ấy đã bị người khác bắt cóc. Bắt cóc, Hạ Tử Dực càng kinh ngạc hơn. Hạ Tử Hy từ trước đến nay rất ít khi gây thù chuốc oán với người khác. Làm sao có thể bị người khác bắt cóc được chứ? Không lẽ vì, Mục Cảnh Thiên, chuyện này rất có khả năng. Hạ Tử Dục cầm điện thoại. Mục Cảnh Thiên, Tiểu Hy làm việc tại công ty của anh. Hiện tại con bé đã mất tích. Có phải anh nên chịu trách nhiệm không? Chịu trách nhiệm, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên đột nhiên cười lạnh. Anh muốn tôi phải chịu trách nhiệm như thế nào? Đền tiền hay như thế nào? Hạ Tử Dục trong khoảnh khắc không còn lời nào để nói. Hạ Tử Dục, giây phút này không nghĩ rằng anh lại nghĩ đến việc khiến tôi chịu trách nhiệm như thế nào chứ không phải là sự an toàn của Hạ Tử. Hi, đừng nói người biến mất ở chỗ tôi. Có dù thật sự mất tích ở chỗ tôi đi chăng nữa, tôi cũng không cần phải khai báo với anh. Mục Cảnh Thiên nói, câu này của anh có ý gì? Người biến mất ở chỗ Tống Kỳ. Nếu muốn kiếm người phụ trách thì cứ kiếm anh ta. Tôi kiếm anh mục đích không phải để khai báo chuyện này. Chỉ là muốn thông báo cho anh biết một tiếng. Thân là người nhà của cô ấy cũng nên biết chuyện gì đang xảy ra. Mục Cảnh Thiên dứt lời. Không tiếp tục phí lời với Hạ Tử Dục. Trực tiếp ngắt điện thoại. Nghe âm thanh đô đô từ điện thoại truyền đến. Hạ Tử Dục ngây người. Không thể nghi ngờ rằng anh ta đã bị lời nói của Mục Cảnh Thiên khiến cho không cách nào lên tiếng được. Không phải nói điều đầu tiên hắn nghĩ đến là yêu cầu Mục Cảnh Thiên phải bồi thường điều gì. Chỉ là hắn tin rằng Mục Cảnh Thiên có năng lực tìm được Hạ Tử Hy và cứu cô ấy. Nhưng những lời nói vừa rồi của Mục Cảnh Thiên thật sự đã hung hăng đả kích đến Hạ Tử Dục. Đã một ngày không có bất kỳ tin tức nào của Hạ Tử Hy. Mục Cảnh Thiên lúc này ở công ty. Gần như không có bất kỳ ai dám bước vào văn phòng của anh ta. Bọn họ đều không biết được Mục Cảnh Thiên hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Giống như ăn phải thuốc nổ. Chỉ cần có người bước vào tìm anh ra, liền bị mắng té tát. Dọa đến cả công ty đều hoảng sợ không yên. Nếu như không có bất kỳ công việc quan trọng nào, bình thường đều không dám tiến vào tìm Mục Cảnh Thiên. Đến cả những người nhiều chuyện nhất cũng không dám hé răng lấy nữa lời. Sợ rằng Mục Cảnh Thiên nghe thấy. Dựa theo tình hình hôm nay có khả năng sẽ bị công ty sa thải. Cho nên cả công ty như một chiếc lồng khóa chặt không khí căng thẳng bên trong. Khả khả suy nghĩ, lúc này nếu có Hạ Tử Hy thì tốt biết mấy. Cô ấy luôn có một loại khả năng khiến cho Mục Cảnh Thiên không thể làm được gì. Cũng như có khả năng hóa giải mọi sự ngượng ngùng. Nhưng hôm nay Hạ Tử Hy không đi làm. cũng không biết vì lý do gì. Khả Khả nhìn chăm chú vào vị trí ngồi của cô. Cho đến thời gian buổi tối, tất cả mọi người đều dọn dẹp đồ đạc sau đó, nhanh chóng tan ca về nhà. Hiện tại, có thể nhanh chóng tan ca sớm đều cố gắng nhanh chóng tan ca. Dù sao Mục Cảnh Thiên cả ngày hôm nay đều nhốt mình ở trong văn phòng. Không hề bước ra ngoài. Màn đêm đã đến, nhưng vẫn không hề có bất kỳ tin tức nào. Mục Cảnh Thiên có chút đứng ngồi không yên. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaiho.com cách chương.